Đoàn Sủng tiểu sư muội Liễm Chu. Chương 22, thâm nhập hậu cung. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vừa thấy khuôn mặt ông Linh Tiêu năm phần giống mình, ông Hạo Tô đồng tử co rút, run rẩy chỉ tay, "Ngươi là con gái Tiếu thị?" Ông Linh Tiêu khẽ cười lạnh, "Nhìn mặt ta, ngươi còn dám nghi ngờ mẫu thân ta thông dâm với thị vệ? Ai nấy đều thấy rõ, hai người tất có huyết thống." Ông Hạo Tô trấn định tâm thần, nở nụ cười nhân từ. "Con về để nhận tổ tông phải không? Trẫm không nghi ngờ nữa, chỉ cần con giao giải dược, ngày mai trẫm sẽ sắc phong công chúa cho con." Nụ cười nàng càng thêm băng giá. "Công chúa của ngươi, ta thèm mà, ta chỉ muốn đưa di hài mẫu thân về. Còn ngươi xưa không nhận ta, nay ta cũng chẳng cần nhận ngươi." Tay nghịch đề ngân tiêu, bất ngờ đưa lên miệng thôi. Tiếng tiêu ai oán, não lòng đến mức không nỡ nghe. Ông Hạo Tô chưa hiểu ý đồ của nàng, nhưng chẳng mấy chốc, thị vệ ngoài cửa xông vào. "Bệ hạ," tiếng tiêu quỷ dị, không thể để nàng tiếp tục. Chẳng màn thất lễ, vung kiếm đâm tới. Ông Linh Tiêu đá văng thị vệ thống lĩnh, tiếng tiêu từ trầm chuyển cao vút. Sau vài âm chói tai, thị vệ ngoài cửa gục ngã la liệt. Ông Hạo Tô kinh hãi, "Ngươi, muốn gì?" Vội lùi lại, "Sợ gì, tưởng ta muốn giết ngươi." Chiếc tiêu xoay một vòng trong tay nàng, "Nếu muốn, ngươi đã tắt thở rồi." Ông Hạo Tô gượng ngồi lên long ỷ, tên ngươi là gì?" Ông Linh Tiêu cười đến ngả nghiêng, "Xưa không đặt tên, nay cũng chẳng cần biết. Ông Hạo Tô, ta muốn biết ai hãm hại mẫu thân ta, ngươi có biết không?" "Không ai hại nàng." Ông Hạo Tô lắc đầu, "Dù ngươi là con trẫm, cũng không chứng minh được Tiếu thị không thông dâm." "Không sao, ta cũng chẳng trông mong gì ở ngươi." Ông Linh Tiêu thất vọng đến cực độ, nàng đeo bọc hài cốt sau lưng, bước khỏi chính điện, không ai dám ngăn cản. "Người đâu, người đâu?" Ông Hạo Tô hét lên, thái giám vội vào nghe chỉ, "Điều ngay thủ quân, phải bắt bằng được nữ nhân kia." Hậu cung lưu của cô hoàng hậu Lôi thị nằm liệt giường, mồ hôi lạnh ướt đầm. Trong cơn mê man, bà chợt thấy Cần Phi Tiếu thị đứng giữa điện, vội với tay, "Cần Phi muội muội, ta biết muội oan ức, nhưng thánh chỉ khó trái, nếu có uất ức, hãy nói cùng ta." Tiểu cung nữ đang lau mồ hôi cho hoàng hậu bỗng mặt mày tái nhợt, bởi vị Cần Phi trong lời kể giờ đang đứng sừng sững trước mặt. Ông Linh Tiêu quan sát thần sắc hoàng hậu, trong lòng đã rõ, chuyện năm xưa hẳn chẳng dính líu tới hoàng hậu. Nàng quay gót rời đi, tiếp tục dùng dung mạo giống mẫu thân để kinh động các phi tần khác. Trong độc dược nàng bỏ ra có pha chất mê hoặc, lại thêm nét mặt năm phần giống Cần Phi, muốn hù dọa người thật chẳng khó khăn gì. Nàng bước vào Đông Thiên Điện nơi tạm trú của 4 năm cung phi. Đi một vòng khiến các mỹ nhân rú lên thất thanh, nhưng vẫn chưa thử được điều gì. Khi sang Tây Thiên Điện, vừa bước chân vào đã nghe tiếng thét chói tai, chính nàng cũng giật mình. "Cần Phi, là Cần Phi!" một cung phi kêu rú lên. Ông Linh Tiêu nhướng mày, đẩy cung nữ can ngăn ra, tay nắm chặt yết hầu đối phương. "Năm xưa có phải ngươi hại ta?" Sau một ngày vất vả, đôi mắt đỏ ngầu của nàng trông thực đáng sợ. Cung phi kêu khóc thảm thiết, "Cần Phi tỷ tỷ, xin đừng bắt ta. Ta chỉ lỡ miệng truyền vài lời đồn thôi, không phải ta hại tỷ." "Thật không phải ta?" Toàn thân run như cầy sấy. "Vậy là ai?" Ngón tay ông Linh Tiêu siết chặt, khiến mặt đối phương từ trắng bệch chuyển sang tím ngắt. "Là Thục Phi." Nàng buông tay, cung phi kia ho sặc sụa rồi ngất đi vì độc tính phát tác. Cung nữ run rẩy đỡ chủ tử, ánh mắt đầy khiếp sợ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ông Linh Tiêu nhoẻn miệng, "Thục Phi ở đâu? Chỉ cần nói ra, ta sẽ cho giải dược." Nụ cười ngây thơ của nàng khiến cung nữ bình tĩnh lại. Ở hậu điện, đúng như lời hứa, nàng lấy từ eo một viên giải độc trao cho cung nữ. "Giữ cho kỹ, rơi là hết đấy." Khi cung nữ ngẩng đầu lên, bóng dáng ông Linh Tiêu đã biến mất từ lúc nào. Hậu điện khi ông Linh Tiêu xông vào, quân lính của ông Hạo Tô đã vây kín cung hoàng hậu. Tướng quân họ Trần đứng trước cửa lớn tiếng, "Cô nương, hoàng thượng có lệnh, chỉ cần giao giải dược, không làm hại ai nữa, mọi chuyện xưa sẽ không truy cứu." Trong điện, Thục Phi và Hiền Phi, hai vị phi tần cao quý đang nằm liệt giường. "Ai là Thục Phi?" Ông Linh Tiêu lạnh lùng hỏi. Không ai đáp, nhưng ánh mắt mọi người đều hướng về nữ nhân gấm y đang hôn mê. Nàng nắm lấy cổ tay đối phương. "Đây là Thục Phi, Ta đây, ta mới là Thục Phi. Một nữ nhân khác trên giường bên gắng gượng ngồi dậy. Ông Linh Tiêu nhìn khuôn mặt như hoa của đối phương. Làm sao ta tin được? Đây là ngọc vật khắc tên ta. Thục Phi run rẩy lấy ra bức tượng nhỏ khắc chữ. Tề Thiên Lan, con gái Tấn Hoa Hầu, dòng dõi hoàng tộc. Ông Linh Tiêu vốn không chú trọng điều tra hậu cung, nên chỉ biết đến thế là đủ. Nàng vừa định mở lời, chợt cảm thấy bất ổn, nữ nhân đang hôn mê, bên cạnh khẽ cử động, một chưởng đánh tới, đối phương lăn tránh vào phía trong giường. Xảo quyệt thật, ông Linh Tiêu tức giận, ba cây ngân châm phóng ra đính vào ba đại huyệt, khiến đối phương bất động hoàn toàn. Vậy ra ngươi mới là Thục Phi thật sự, ánh mắt nàng lạnh như băng, Thục Phi nằm bất động, đôi mắt lần đầu tiên hiện lên vẻ khiếp sợ. Ngươi là gì của Cần Phi, đến báo thù sao? Ông Linh Tiêu nhướng mày, người này biết võ công lại chống được độc của mình, Thục Phi này quả không phải hạng tầm thường. Ta chỉ muốn biết sự thật năm xưa, có người nói chính ngươi hãm hại Cần Phi, nàng cố ý dọa dẫm, vì chỉ kẻ thực sự vô tội mới không hoảng loạn. Thục Phi cuống quýt lắc đầu, không phải ta không làm gì cả, không liên quan đến ta. Ông Linh Tiêu, một tiếng tỏ vẻ bực bội, tiếng cảnh báo từ bên ngoài vẫn vang lên liên tục, nàng không có thời gian để lãng phí. Ta tin lời ngươi, nàng tháo bọc vải đỏ sau lưng, đây là di hài Cần Phi, ngươi chỉ cần lặp lại lời nãy trước di hài, ta sẽ tin. Thục Phi nhìn bọc vải như thấy yêu quái. Dù không cử động được nhưng ánh mắt tràn đầy chống cự. Đừng hù ta, nàng tự mình bất trinh, có tội với hoàng thượng, không liên quan đến ta. Đột nhiên la hét điên cuồng, nói ra sự thật, ta sẽ cho giải dược ngay. Một câu nói khiến Thục Phi lập tức tỉnh táo trở lại. Thục Phi dùng ánh mắt soi xét nhìn ông Linh Tiêu, giờ mới nhận ra tiểu cô nương này khó đối phó đến thế, giả điên giả dại cũng không lừa được nàng. Cách chương